Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1351-1351 Nữ Đế Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Khước Đại Trận bắt đầu. Lạnh lùng mang theo lạnh lạnh sát ý, thanh âm vang vọng tại thiên trong đình, nặng nề rơi vào mỗi một cái thiên thần tim để gần như muốn ép vỡ chư thần hy vọng cuối cùng. Từng đạo quang mang lóng lánh tại thiên đình xung quanh, hình thành một cái kín không kẽ hở bình chướng, phía trên khắc xuống huyền ảo phức tạp ký hiệu, người ngắm hoa cả mắt. Ngoại trừ Nam Phương Thiên Đình khu vực đứng thiên thần, những khu vực khác thiên thần đều là cả người chấn động, cảm giác một cổ lực lượng quỷ dị tiến nhập trong cơ thể của mình, bồi hồi liên tục. Liền Thanh Đế cùng Tam Đại Thánh Linh cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Nguyên thần, thần lực thân thể, khí huyết, thọ nguyên đều ở đây suy bại, thậm chí cổ lực lượng này mơ hồ đã bắt đầu ảnh hưởng chư thần ký ức. Nhưng ngay sau đó, Thất Khước Đại Trận tản ra đại trận quang mang lại đột nhiên hoảng động liễu nhất hạ, bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Ân, Lục Nhai đạo quân thần sắc nhất biến, sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra, Thất Khước Đại Trận xảy ra vấn đề. Bạch Xích hai đế cũng nhíu nhíu mày, không rõ cho nên, đối với trận pháp chi đạo, bọn họ không hiểu nhiều. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái vẻ đùa cợt. Sớm khi tiến vào thiên đình trước kia, Lâm Dịch từng vòng quanh cả tòa thiên đình dò xét một vòng. Lâm Dịch hành động này nhìn qua cực kỳ tự nhiên, xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt nhưng lại không có ai biết Lâm Dịch chân chính dụng ý, lúc đó hiệp vực chư thần một mực sợ hãi than thiên đình quỷ phủ thần công, tạo vật kỳ tích mà Lâm Dịch nhưng thủy chung tại lưu ý hết thảy chung quanh khả nghi dấu vết. Thiên đình nổi một mảnh to lớn đám mây phía trên, mà cái này đám mây trong, thần thức vô phương tra xét đi vào. Nói cách khác, một khi có người ở phù vân trong sớm khắc xuất trận văn, ngoại nhân rất khó nhận thấy được. Đối với phong tuyệt chi chiến, Lâm Dịch thẳng tuốt ôm xấu nhất dự định. Thậm chí Lâm Dịch nghĩ tới Bạch Xích hai đế hội lần thứ hai phát động một trường hạo kiếp, như vậy bọn họ chỗ dựa lớn nhất lắm chắc là chính là Lục Nhai đạo quân Thất Khước Đại Trận. Vạn năm trước Diệp Phong bọn người không có phòng bị chúng mai phục. Đời này, đã có tiền nhân tiên huyết nhắc nhở, Lâm Dịch tuyệt sẽ không để cho đại nạn tái hiện. Cho nên, tại dò xét thiên đình thời điểm, Lâm Dịch liền phân ra một đạo hóa ngoại phân thân, lặng yên không tiếng động tiềm nhập phù vân trong. Quả nhiên, phù vân trong từ lâu khắc đầy huyền ảo phức tạp trận văn. Tu vi đạt đến thần vương, Lâm Dịch sớm đã đem hóa ngoại phân thân thuật hoàn thiện rất nhiều. Nguyên bản hóa ngoại phân thân bất quá có thể tồn tại một canh giờ, nhưng hôm nay, hóa ngoại phân thân nhưng có thể đạt đến một tháng cũng sẽ không tán loạn. Phong tuyệt chi chiến bắt đầu, nhìn như Lâm Dịch ngồi ở chỗ cũ không yên lòng, nhưng không có ai biết, hắn gần như tất cả tinh lực tâm thần đều đặt ở hóa ngoại phân thân lên toàn lực phá trận. Hết thảy đều đang lặng lẽ không hơi thở trong tiến hành. Đối với Thất Khước Đại Trận, Lâm Dịch muốn tại trong vòng vài ngày liền toàn bộ phá giải rơi, cũng không hiện thực. Nhưng Lâm Dịch lại đem hết toàn lực tận lực cắt giảm Thất Khước Đại Trận uy lực, song song cũng phá khai rồi Thất Khước Đại Trận một cái góc nhọn, làm cho đại trận lộ ra một cái rõ ràng sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này sơ hở gọi là một người khác chuẩn bị, đó chính là nữ đế. Lâm Dịch là phong tuyệt chi chiến làm đủ chuẩn bị, trong đó lớn nhất một lá bài tẩy chính là chính mình Hà Đồ Lạc Thư nữ đế. Lúc đầu, Lâm Dịch lần thứ hai tiến nhập thập tuyệt trận trong, đi tới băng trước nhà chỉ là nói một câu nói. Lúc này đây phong tuyệt chi chiến, Bạch Xích hai đế cùng Lục Nhai đạo quân lắm có thể sẽ phát động lần thứ hai thiên giới đại nạn, nếu ta chờ toàn bộ ngã xuống tam giới trong sẽ không có nhân có thể còn Diệp Phong tiền bối một cái thanh bạch. Trong lời này mặt bao hàm rất nhiều tin tức, có nữ đế cửu nhân, cũng có nữ đế người thân, là tối trọng yếu còn nhắc tới Diệp Phong. Nữ đế tâm kết cuối cùng vẫn còn ở Diệp Phong trên người, chỉ có Diệp Phong hai chữ này mới có thể chân tránh đả động nàng. Thoại âm rơi xuống hồi lâu, nữ đế rốt cục hiện thân. Sau tất cả liền thuận lý thành chương, Lâm Dịch dặn nữ đế, nếu là phát hiện thiên đình trong có đại trận quang mang thoáng hiện, liền mạnh mẽ phá trận. Rơi vào Thất Khước Đại Trận trong, chư thần rất khó phá trận ra ngoài, nhưng nếu là có cao thủ hàng đầu ở bên ngoài phá trận, liền sẽ trở nên thoải mái rất nhiều, huống chi còn có Lâm Dịch hóa ngoại phân thân hỗ trợ. Thiên đình trong, khi Lục Nhai đạo quân ý thức được Thất Khước Đại Trận tựa hồ xảy ra vấn đề thời điểm, Lâm Dịch lắc đầu cười lạnh nói. Chỉ bằng Thất Khước Đại Trận, ngươi thật đúng là khốn không được chúng ta. Chấm, lời còn chưa dứt thiên đình bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi kêu thảm thiết đau kêu có tiếng. Lâm Dịch biết nữ đế tới, ân, Bạch Xích hai đế khẽ nhíu mày, thần sắc khẽ biến. Bạch đế theo trong túi đựng đồ lấy ra mười mấy mai hồn ngọc quang mang ảm đạm, đã toàn bộ vỡ vụn. Bọn họ đối với trời đình chung quanh bố trí quen thuộc nhất bất quá, bên ngoài ít nhất chấn thủ hơn 10 vị thần vương, nhưng ở trong nháy mắt cái này hơn 10 vị thần vương dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống. Ý vị này, người vừa tới chiến lực xa xa áp đảo thần vương trên. Nhưng thiên giới trong, có danh tiếng thiên thần, hôm nay gần như đều tụ tập tại thiên đình trong, lúc này đây, được cho một lưới bắt hết. Đến tột cùng còn bỏ sót ai? Bạch Xích hai đế làm sao đều đoán không được thân phận của người đến. Lục Nhai đạo quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm vô cùng, kinh nghi bất định nhìn trời đình lối vào. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ, toàn bộ thiên đình đều đang không ngừng lay động giống như là sắp sửa tán giá sụp xuống giống nhau. Một chút thiên thần không hề phòng bị, liền lại càng hoảng sợ, suýt nữa than ngồi dưới đất. Mặc dù là mới vừa lâm dịch cùng Công Tôn Nhạc tranh đấu, cũng chưa từng bộc phát ra như vậy lực lượng cường hãn. Bạch Xích hai đế trong mắt nổ bắn ra một đoàn vẻ khó tin. Bọn họ cảm thụ được rõ ràng, đây là thế giới lực, người vừa tới dĩ nhiên là đại đế. Hơn nữa tại mới vừa bạo phát lực lượng trong, có một cổ kinh khủng cực kỳ thánh uy hiển hiện, ý vị này người vừa tới chẳng những là đại đế, vẫn là chính mình thánh khí đại đế. Thành đế trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, lẩm bẩm đạo. Chẳng lẽ là, ùng ùng, lại là một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, lúc này đây rõ ràng truyền vào thiên đình trong mỗi một cái thiên thần trong tay, vô cùng rõ ràng. Ba, ba, ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình xung quanh thất khước đại trận ngưng tụ thành bình chướng, liền tại trước mắt bao người nổ lớn vỡ vụn. Thiên đình lối vào đột nhiên dần hiện ra một đạo thân ảnh. Một vị cô gái tuyệt sắc chậm rãi đi vào thiên đình, mặc cổ lão bạch sam, đỉnh đầu treo đồ, hữu thủ nhờ và thư, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong tròng mắt hiện lên lành lạnh sát khí, đảo qua Bạch Xích hai đế cùng Lục Nhai đạo quân. Thiên đình trong, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, đại đa số thiên thần ánh mắt đăm đăm, trợn mắt hốc mồm, đã sớm quên mất hô hấp. Quá đẹp, đẹp đến kẻ khác hít thở không thông, chư thần thậm chí không để mắt đến trên người cô gái này tản mát ra từng đợt mạnh mẽ vô cùng đế uy. Mật, phi, Lục Nhai đạo quân thanh âm run rẩy, mặt không có chút máu nhìn người vừa tới. Mật phi tên nữ đế, từ khi mật phi thành tựu đế vị sau, có rất ít người dám gọi thẳng kỳ danh, cho dù tại năm đó, cái khác đại đế nhìn thấy mật phi cũng muốn xưng một tiếng nữ đế. Bạch Xích hai đế nhìn thấy người vừa tới, cũng là sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Nữ đế, hai chữ này ở trong đám người, liền nhấc lên sóng to gió lớn, chư thần ồ lên. Nữ đế trong truyền thuyết đã mất tích vạn năm, gần như nhận định ngã xuống người, hôm nay vừa nặng hiện thiên đình, hơn nữa tại như thế thời khắc mấu chốt đúng lúc chạy tới. Nữ đế mâu quang chuyển biến, đừng nói là thiên đình trong Dạ Minh Châu, chính là thiên thượng nhật nguyệt tinh thần đều là mất hết sắc. Nữ đế hờ hững nói, các ngươi còn nhớ rõ ta, tốt tốt, cách chương.